Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 480, có thể tiếp ta một quyền. Người đủ để tự kiêu. Dị vực hoàng tộc sinh linh, thật mạnh uy thế, dĩ nhiên cũng là thiên thần đỉnh cao nhất à. Như vậy gợn sóng, chính là tu ra ba đạo tiên khí tồn tại cũng khó có thể so với đi. Mọi người nghi ngờ không thôi, có chút nhìn không rõ. Như vậy một tôn bị phong ấn sinh linh, hơn nửa có bất hủ lưu lại thủ đoạn che chở bằng không, không thể trường tồn đến nay. Còn vẫn duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Huyết khí cường thịnh kia khắp cả người, bộ lông màu đỏ ngòm sinh linh. Con người màu bạc càng lạnh lẽo. Độc Cô Vân khắp cả người kim quang. Tóc dài đều như đúc bằng vàng ròng. Khí tức ép người, cũng rất hung hăng. Hoàng tộc sinh linh, không biết là vị nào bất hủ chi vương hậu duệ. Vương Đằng nhìn kỹ kia lông đỏ con ngươi màu bạc, hoàng tộc sinh linh, toàn thân chảy xuôi khí thế rất mạnh mẽ. Chỗ tu tựa hồ là tuyệt nhiên, không giống hệ thống ở trên người hắn cũng không có tiên khí gợn sóng. Nhưng cũng có uy thế càng mạnh mẽ. Nhìn xuống vạn linh, thế giới một bờ khác hoàng tộc cho ta thừa như, tìm đến các ngươi, liền có thể được con đường. Vì sao từ chối? Độc Cô Vân gào thét lần này. Hắn là dùng cửu thiên thập địa ngôn ngữ hô lên, tâm tình kích động, nổi giận đùng đùng, một cái tóm chặt đầu kia sinh linh trước ngực bộ lông màu đỏ. Ngươi dám động thủ với ta? Lúc này, kia màu đỏ sinh linh cũng không nói cổ ngữ, mà là lấy thần niệm phát âm. Hắn một tiếng gào thét, phụ cận đại địa nứt toác, hư không mơ hồ khúc chiết, oanh, ở hai người gian, bùng nổ ra kinh người phù hiệu. Lít nha lít nhít, bọn họ bạo phát đại chiến. Đồng thời, còn có hai loại đại đạo thần âm ở đây tỏa ra, hình thành đáng sợ gợn sóng, nghiền nát hư không, càng làm cho rất nhiều người đang xem cuộc chiến chịu đến kịch liệt xung kích. Không ít người miệng mũi chảy máu, thân thể lảo đảo rút lui, căn bản không chịu nổi như vậy gợn sóng. Đây là thế hệ tuổi trẻ chân chính chí tôn cấp số va chạm, xa không phải ngụy tiên khí chỗ tạo nên nhân vật có thể sánh được. Oanh, đột ngột, lông đỏ con ngươi màu bạc sinh linh ra tay, cách không giam cầm quá khứ ba tên tu sĩ, hai tên thuộc về thiên thần thư viện, một tên thuộc về tiên viện. Hắn tay trái phù một tiếng đem một người trong đó thiên linh cái vồ nát, máu tươi dọc theo cánh tay của hắn lan tràn lên phía trên, bốc hơi nó rồi rào sinh mệnh tinh khí. Những này phát sinh quá nhanh, ba người kia căn bản không kịp trốn tránh, hầu như trong nháy mắt. Những người kia thân thể liền khô héo, da thịt xẹp xuống, nhanh chóng nứt ra, dường như phơi khô lão quả quýt, nhăn nheo mà khô tiểu, bị phong vô tận 5 tháng, rất lâu chưa từng hưởng dụng huyết thực, cái cảm giác này thật rất khoan khoái. Lông đỏ sinh linh lộ ra vẻ say mê, không gì sánh được hưởng thụ. Ở hắn nói chuyện gian, dưới chân hắn đạp lên hai người, cũng đã khô héo, một tia lại một tia tinh khí, hóa thành xí hà, dọc theo bàn chân đi vào trong cơ thể hắn, có thể thấy rõ ràng, hai chân của hắn đang phát sáng, nếu không có bộ lông ngăn cản, đều gần như trong suốt, hai cỗ dâng trào sinh mệnh tinh khí tràn vào nó trong cơ thể, tiến hành bổ sung. Người tên khốn này, càng dám càn rỡ như thế. Rất nhiều người giận dữ, lớn tiếng quát lớn, thời đại thật thay đổi. Năm đó cung phụng chúng ta thành thần chỉ nhỏ bé bộ tộc, đã dám đối với ta vung lên đồ đao sao? Kia lông dài bộ lông màu đỏ sinh linh nói, tay hắn nắm một cây bá khí tà dị thần sóc, vừa mới hút khô rồi ba tên tu sĩ, như là để hắn rất thỏa mãn. Tinh khí thần càng dồi dào rồi. Người tính là thứ gì? Kẻ tu tội thôi, cũng dám nói lung tung. Huyền Côn quát lạnh, trong lòng phẫn nộ, một cái bị phong ấn đến nay kẻ tu tội, dĩ nhiên ngông cuồng như thế. Sinh linh lông đỏ kia cao to khôi vĩ, lấy thần sóc chống đất, liếc chéo mà đến nói. Không biết trời cao đất rộng đồ vật, lời ta nói ngươi cũng dám xen mồm. Đang khi nói chuyện, hắn giơ lên tay phải. To lớn ánh sáng hiện lên, hình thành một cái vuốt rồng, sau đó cấp tốc chộp tới. Gào, đại long rít gào, vuốt rồng to lớn kia xé rách trời cao. Một hồi liền đến phụ cận, che ngợp bầu trời đè xuống, hai đạo chân tiên khí. Còn có một đạo ngụy tiên khí, cũng dám ở trước mặt ta hiển lộ. Không ngại mất mặt sao? Chỉ là ngụy chí tôn. Ngô chính là hoàng tộc chí tôn trẻ tuổi. Một người liền có thể giết toàn bộ các ngươi. Lông đỏ sinh linh nói. Lần này vận dụng thần niệm, tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu. Hắn rất tùy ý, dò xuống đại thủ không chút ngừng lại. Trực tiếp nghiền ép mà dưới, ăn nói ngông cuồng. Huyền Côn giận dữ, rốt cuộc bên ngoài cơ thể có ba đạo tiên khí. Là thiên thần cảnh cao thủ tuyệt đỉnh. Còn chưa bao giờ có người dám như vậy nhục nhã cùng xem thường hắn. Nhưng sau một khắc, một màn kinh người phát sinh. Hắn chỗ đánh ra thảo phạt tất cả mất đi. Căn bản là không có cách chống đối bàn tay to kia áp bức. Thân thể không ngừng phun ra huyết dịch như là bị vô hình đại lực chỗ đè ép. Miễn cưỡng ép thấp ba tấc, đều không thể nhúc nhích. Bị cầm cố lại bình thường, chạm toàn bộ. Khẩu khí thật là lớn. Mọi người đương nhiên sẽ không ngồi xem. Vương Đằng hừ lạnh, trực tiếp một quyền đánh tới. Ngăn cản vuốt rồng kia. Oanh, trong hư không, nắm đấm cùng vuốt rồng va chạm. Trực tiếp đem đánh nổ ở trời cao. Giống như pháo hoa rải rác. Khủng bố tiếng rung suýt nữa xuyên thấu màng nhĩ của mọi người. Quá bá liệt rồi. Hà, lần này ngược lại đến rồi một nhân vật. Bản thân tỏa ra ba đóa đại đạo chi hoa. Đặt ở tiên cổ cũng coi như là chân chính chí tôn trẻ tuổi. Thú vị. Sinh vật lông đỏ lại động. Vung động trong tay thần sóc. Gió trời mênh mông. Hư không đổ nát. Mang theo hỗn độn khí. Sắc bén sóc nhận lóe lên chói mắt ánh sáng lạnh. Đâm thẳng mà tới. Dị vực hoàng tộc. Không biết giết lên cùng vương tộc có sao khác nhau. Hơn nửa vẫn là một bãi thịt giữa. Vương Đằng cười nhạt. Năm ngón tay bóp nát hư không, tạo nên hơn trăm đạo trắng nõn sóng gợn. Đây là thuần khiết sức mạnh thân thể. Rời núi kéo sóng, chống trời liệt địa. Bang, hắn trực tiếp vận dụng long quyền. Mênh mông chân long bóng mở dù xuyên vạn lý trường thiên. Đến chỗ đều phá nát. Mang theo vô cùng bá đạo thần lực oanh kích mà đến như là một tôn cái thế bá vương đang ra tay. Nghiền giết tất cả địch. Quân lâm trên trời dưới đất ầm ầm ầm. Thần sóc cùng long quyền va chạm. Như hai viên sao lớn va chạm vậy mắt sáng sáng lạn. Để thiên địa nứt ra. Tiếng vang rung tai. Tia sáng chói mắt đè ép đầy mỗi một tấc không gian. Làm người thần hồn rung động. Trời ạ, luồng gợn sóng này. Đúng là thiên thần cảnh sao? Chính là tầm thường hư đạo cảnh cũng chỉ đến như thế đi. Có chút dọa người rồi. Tiểu Thiên Vương ở thiên thần cảnh lúc cũng không làm được kinh khủng như thế a. Bất Hủ Chi Vương hậu duệ, quả nhiên khủng bố như vậy. Mọi người biến sắc, chính là Lục Đà, tiên viện cao thủ mấy người cũng đều giật mình, cảm nhận được một loại uy hiếp. Bọn họ tu ra ba đạo tiên khí, có thể hoàn toàn không đạt tới trình độ như thế này trong lúc này khác nào khe trời. Có chất chênh lệch quá mạnh, ít có người có thể địch. Cùng thế hệ bên trong không có mấy người có thể ngăn cản bọn họ bước chân tiến tới. Có người than thở, nếu như có thể tắm rửa thánh hà, để máu vàng sôi trào, sức chiến đấu của ta cũng có thể lại tăng một cấp bậc. Độc Cô Vân trong lòng yên lặng nói nhỏ, đây là một loại nghi thức, càng là bọn họ bộ tộc này niết bàn lữ trình. Nếu như có thể trải qua như vậy gột rửa, sẽ làm tự thân càng thêm mạnh mẽ. Hướng đi đỉnh cao nhất, chân chính phát huy ra tứ đại chí cường huyết thống uy danh. Ầm ầm, khói lửa tản đi, địa phương này đều bị đánh tàn tạ. Những kia nằm dày đặc thần văn sụp ra, chỉ có một tòa kia miếu đổ nát may mắn còn sống sót đi. Ồ, loại này không tên cảm giác, ngươi là để lại đế tộc, vẫn là năm đó bảo quản lại tiên vương dòng dõi. Lông đỏ con ngươi màu bạc hoàng tộc sinh linh ngạc nhiên. Cảm nhận được không giống bình thường này giao thủ người thực lực. So với Độc Cô Vân mạnh hơn một đoạn dài. Làm hắn không thể không kích phát rồi trong huyết mạch chí cường sức mạnh ở hắn quanh thân. Đã chậm rãi bao phủ lên một mảnh quỷ dị mục nát lực lượng. Trong thiên địa một mảnh ngơ ngơ ngác ngác. Như là rơi vào không rõ đúng. đáp lại cho hắn đúng một chưởng. Vương Đằng cũng không để ý tới ý của hắn, năm ngón tay khép lại, từng chiếc óng ánh bắn ra hào quang năm màu dường như cấu kết thế giới thụ trên ngũ hành tiên chủng bình thường. Lưu động ngũ hành thần lực, kim mộc thủy hỏa thổ xoay chuyển thiên địa vạn vật, chiếu rọi ra hào quang liền xa xa trăm nghìn núi quần đều mất đi, xa thành cho tàn. Hừ, coi như là thì lại làm sao? Ngô Đồng dạng là hoàng tộc chí tôn, năm đó tiên cổ cũng bị Ngô tộc vương giả giết đại bại. Hắn khí nhiễm các ngươi vùng thế giới này tiên vương tâm huyết. Lông đỏ hoàng tộc cười nhạt, khinh bỉ cửu thiên thập địa tất cả. Chiến bại giả có tư cách gì cùng hắn sĩ diện? Đây là người thắng quyền lực, dị vực tất cả mọi người đều có tư cách nhìn xuống cửu thiên thập địa. Soạt, trong tay hắn thần sóc phát sáng, hơn vạn đạo rừng rực thần mang bắn ra, sụp ra hư không, thực sự quá mạnh mẽ. Liền như vậy nắm thần sóc, xoay chuyển mà xuống, thần dũng không thể đỡ, vô năng giả, chỉ có thể nói khoác tổ tiên huy hoàng, tự thân nhưng là như vậy không đỡ nổi một đòn. Vương Đằng quát lạnh, vô lượng thiên công vận chuyển, trưởng phong gian giấu vết đạo liên hoa văn tỏa hào quang rực rỡ, sắc bén như đao, chiếu rọi chư thiên, phóng thích hỗn độn khí, dị thường đáng sợ, trong nháy mắt mà thôi. Hắn bàn tay chu vi đạo ầm ầm ầm, như lũ quét cuốn tới, thần văn đan dệt, lít nha lít nhít, đem lông đỏ sinh linh vị trí khu vực bao phủ. Hừ, ta đem tuân theo tổ tiên chi huy hoàng, lấy này khí xuyên thủng ngươi. Kéo dài năm đó tiên vương chiến, sinh linh lông đỏ kia vận dụng toàn lực, cùng Độc Cô Vân lúc giao thủ tuyệt nhiên không giống, cường thịnh làm người hoảng sợ. Quanh thân xuất hiện một đóa lại một đóa kim liên, cánh hoa to lớn, đem hắn bọc ở trong đó, lại có vạn pháp bất xâm chi thế. Xì xèo, đồng thời, hắn gào thét xuất kích, thần sóc như cấu vong, đánh nát vòm trời, một hồi bổ xuống, hóa thành vạn đạo, đầu đầu cũng có sóc bóng, lạnh lẽo mà sắc bén, đáng sợ vô biên, chính là lông đỏ sinh linh lại bất cẩn. Giờ khắc này liền cũng không dám không dùng tới toàn lực. Cùng Vương Đằng chém giết có thể cùng Độc Cô Vân không giống, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương đáng sợ. Độc Cô Vân là muốn từ hắn này thu được tin tức, mà người này là mang theo lạnh lẽo sát ý. Nếu không ngưng thần lấy đúng, hắn chắc là phải bị đánh nổ. Oanh, Vương Đằng khí thôn sơn hà 10 vạn dặm, vô lượng thiên công gia trì dưới trưởng đao bá liệt vô song, như là thất thải tiên kim đúc ra vậy sán lạn chói mắt. Không nhìn kia lệnh thiên địa mục nát không rõ sức mạnh, trực tiếp chạm vào trong đó bong bong. Thần sóc bị đánh tiếng rung, nửa đoạn trên cong gãy mà lên, suýt nữa đứt đoạn tại chỗ. Sức mạnh cuồng bạo theo nhau mà tới, như núi hô sóng thần vậy liên tục khuấy động 10 lần. Oanh, oanh, oanh, oanh, mỗi rung động một lần, liền có một đạo bắt ấn bóng mờ từ Vương Đằng trong cơ thể lao ra, đem lông đỏ hoàng tộc đẩy lùi. Liên tiếp 10 lần xung kích, trực tiếp đem hắn quét bay ra ngoài trăm trượng. Phốc, một chút đen chảy máu, rơi xuống nước ở trên mặt đất. Kia lông đỏ hoàng tộc trực tiếp va nát một tòa xuyên mây cự phong, nắm sóc tay có vết rạn nứt nằm dày đặc, gần như gãy lìa. Hí, dị vực hoàng tộc chí tôn trẻ tuổi a, đang cùng thập quan vương là sư huynh trong khi giao thủ cũng bị thiệt thòi. Không hổ là bị các đại nhân vật ký thác mở ra đường mới hy vọng tồn tại. Quá mạnh mẽ rồi, chúng đệ tử kinh hãi. Trong khoảng thời gian ngắn càng là có chút sợ hãi. Ra đầu tê dại một hồi, luồng ý chí này, hắn đã sáng tỏ con đường của chính mình sao? Hoặc là đã đi ở trong đó? Đại trưởng lão nói với ta, chấm ngoặc kép. Hoang, thần sắc hơi động, từ từng đạo kia bá liệt thế tiến công bên trong nhận ra được thâm trầm như vực sâu ý chí để hắn. Liên tưởng đến đại trưởng lão nói tới mấy câu nói kia nói. Hoàng tộc, chí tôn trẻ tuổi, thật lớn chuyện cười. Bất quá, có thể đỡ lấy ta một quyền, cũng đủ để tự kiêu rồi. Vương Đằng búng tay toái không, quanh thân chảy xuôi phiền phức hào quang, như là có vạn giới ở trong đó diễn biến bình thường, mênh mông dọa người. Vù vù, đá vụn bắn tung trời. Tảng lớn núi non nhất thời đổ nát. Một bóng người xông lên tận trời, trực tiếp đánh về phía một đám quan chiến tu sĩ, muốn lấy tinh lực của bọn họ bồi bổ. Tốc độ của hắn thật nhanh, tựa hồ động loại thần thông nào đó. Nồng nặc không rõ lực lượng trực tiếp quấn quanh hướng về phía tiên viện hai vị cao thủ. Kết quả rất tàn khốc, hai người máu tươi nhuộm đỏ thân thể, bị thần sóc xuyên thủng ngực bụng, vết thương đáng sợ dọa người, xuyên qua nhục thân, trước sau trong suốt. Làm sao, đã không che giấu được chính mình gầy yếu bản chất sao? Trong chiến đấu còn muốn vận dụng như vậy bỉ ổi thủ đoạn. Vương Đằng đánh tới, trong con ngươi có vạn ngàn phù văn sinh diệt, phân tích vừa mới lông đỏ hoàng tộc đạo kia thần thông. Rất quỷ dị, nhanh đến mức cực hạn, như là toàn bộ đất trời đều na di đến trước người hắn bình thường. Chúng ta giao thủ, những này lương thực nô bộc không có tư cách quan chiến. Lông đỏ hoàng tộc mặt không đỏ tim không đập, mắt lóe lên trực tiếp tách ra Vương Đằng thảo phạt, đánh về phía một bên Vương Hy, muốn chết. Vương Gia Minh Châu quát lạnh, ba đóa buông xuống đại đạo chi hoa bên trong vọt thẳng ra một tôn ôm ấp đen kịt kiếm thai tiểu nhân. Oanh sát, vừa mới xuất hiện, liền có một luồng bình định trên trời dưới đất khủng bố ý chí tỏa ra. Ánh kiếm nổ vang tách nứt càn khôn, dâng trào cửu thiên thập địa. Trong lúc hoảng hốt, mọi người như là nhìn thấy một tôn xanh nhạt trường bào bóng dáng, quay lưng chúng sinh, cái tay nâng lên cửu thiên thập địa, giết vào vực sâu không đáy. Ngoặc kép chấm hỏi, bình loạn quyết, người là cái kia cuồng nhân đời sau. Lông đỏ hoàng tộc sững sờ, làm sao có gì đó không đúng, tùy tiện tìm cá nhân đều mạnh như vậy, vẫn là nắm giữ bình loạn quyết tồn tại. Hắn nói tới cái kia cuồng nhân, đản với tiên cổ kỷ nguyên trung kỳ, từng vung kiếm xuất kích, lấy chuẩn tiên vương cảnh giới ngăn trở dị vực đại quân xâm lấn, thành công bình loạn, có bất bại xưng hào. Trong tay hắn thần sóc gấp bổ mà đến, miễn cưỡng gắng chống đỡ bình loạn quyết, đem cản lại. Trong lòng vi bình, ngược lại không có lúc trước kia đế vương vậy nam tử biến thái như vậy, còn đang có thể chịu đựng phạm vi chết đi. Ầm ầm ầm, Vương Đằng đánh tới, quyền động như sét đánh, thần quang hừng hực, dáng đỏ thiêu đốt, thần lực giống như đại dương mãnh liệt, giống như là muốn phủ đầu đem lông đỏ hoàng tộc đập nát bình thường hung hãn. Ta liền không tin rồi, hoàng tộc sinh linh lửa giận trong lòng cuồn cuộn, trực tiếp bỏ qua Vương Hy. Lần thứ hai cùng Vương Đằng chém giết ở cùng nhau, màu máu thần sóc tăng vọt, lưỡi đao gió nơi lao ra dài mấy trăm trượng, cùng tòa thái cổ ma nhạc giống như, cùng Vương Đằng quyền phong va chạm vào nhau oành. Không tới ba hợp, lông đỏ hoàng tộc bước chân xoay một cái, nứt gan bàn tay chảy máu, miễn cưỡng lùi ra, đánh về phía tới gần đám người hắn. Con ngươi màu bạc sán lạn, trực tiếp tập trung trong đám người một tôn huyết khí dày đặc tồn tại, là một vị thanh niên tuấn tú. Trên mặt lộ ra người hiền lành ý cười, không có do dự chút nào. Hắn trực tiếp liều mình nhào tới, năm ngón tay tàn phá mà xuống, giống như là muốn trực tiếp đem thanh niên tuấn tú xương sọ xốc lên bình thường. Đáng tiếc là hình người, không thể ăn. Hoang khóe miệng than nhẹ, mang theo một tia tiếc hận, ầm ầm ra tay. Ầm ầm, to lớn côn bằng bóng mờ cùng lôi đế bóng mờ đồng thời hiện ra, chật ních trời cao, chiếu rọi ra sinh linh lông đỏ kia ngạc nhiên khuôn mặt. Tuy rằng mọc đầy lông đỏ, nhưng cỗ kia vẻ mặt nghi hoặc hết sức dễ dàng lý giải, mang theo một tia mờ mịt cùng tay chân luống cuống. Có ý gì? Bây giờ cửu thiên thập địa là làm sao rồi? Đến đều là những người nào? Hắn rất kinh ngạc, không phải rất có thể hiểu được hình ảnh trước mắt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay? Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.